người tình của thuyền trưởng. Chương 5, góc truyện audio.com. Kết nghiêng người qua thành tàu Bermudian, hai tay bám chặt vào thanh vị. Nàng đội chiếc mũ rơm rộng vành, khoác áo choàng màu xanh nhạt với những nếp rủ qua vai. Nàng cảm thấy khắp người đang bừng bừng, nóng ran, nàng hít một hơi và kêu lên, gạch ngang Danny, mình đang nóng điên cả người. Mặc kệ cô neo, mình cởi cái của nợ này ra đây, gạch ngang tại kết hồi hộp đến phát sốt lên đấy thôi. Tốt nhất là đừng cởi áo choàng ra. Hôm nay, Danny đóng bộ áo đôi tôm màu xanh, sơ mi trắng, cổ côn cứng, di lê xanh lơ, quần màu ngà, chiếc mũ cao và đôi ủng cổ cao bóng loáng. Một bộ y phục trang trọng cậu dành cho kết, nhưng vẻ mặt và ánh mắt cậu thì lại chẳng ăn nhập gì với quần áo cả. Nàng ngắm nhìn một lượt con tàu và mỉm cười. Bermudian là một chiếc tàu buôn lớn, được vũ trang bằng 4 cỗ súng. Thủy thủ đội gồm 20 người đàn ông dạn dày nghề đi biển. Họ sắp đưa Kết và bà Bramble trở về Anh. Kết cảm thấy nóng ruột kinh khủng. Thế là cuối cùng nàng cũng rời khỏi Bermuda. Thì điều này không khỏi làm nàng buồn đôi chút. Nhưng nàng sắp được gặp cha rồi. Danny chợt cầm tay nàng. Nói, gạch ngang để tôi đưa Kết xuống nghỉ ngơi đôi chút. Nàng để Danny dẫn về phía đuôi tàu, nơi có cầu thang đưa xuống dãy ca, bin dành cho hành khách. Phòng đôi của nàng và Ellen nằm ngay phía bên phải. Căn phòng xinh xắn được ốp gỗ nâu dày xung quanh chân tường. Đồ đạc bày biện đẹp mắt, hai chiếc giường bố trí ở hai góc đối diện. Kết gieo mình xuống một chiếc ghế kiểu nữ hoàng En và thở dài, gạch ngang trời ơi. Ở đây tù túng quá, làm nhớ đến một thời huy hoàng được giam trong lãnh cung. Nàng nhìn khuôn mặt lầm lì của Danny và nói dịu dàng. Chúng mình sẽ lại chóng ở bên nhau thôi mà. Danny, gạch ngang như đôi vợ chồng chứ, gạch ngang ôi. Vì Chúa, xin cậu hãy thôi ngay cái trò đóng vai tình nhân bị hắt hủi đi. Không hợp đâu, Kết đột nhiên nổi khùng. Thế là Danny liền quỳ xuống trước mặt nàng và nắm lấy đôi bàn tay đi găng của nàng. Khiến nàng ngạc nhiên, gạch ngang hôn tôi đi. Kết, nào, chàng nài nỉ, nàng gật đầu cười và vòng tay quanh cổ Danny đặt lên môi cậu một cái hôn thân mật, gạch ngang đây. Nhóc Danny, một cái hôn rồi nhé. Và đứng dậy đi. Không quần cậu đen thui hết bây giờ, gạch ngang tôi có cần biết quần áo tôi ra sao? Hôn tôi nữa đi, gạch ngang không? Nhóc ạ, mình vừa cho cậu hơn cả điều mà cậu xứng đáng được hưởng đấy. Nàng nghiêm giọng, nhưng vẻ trêu chọc ánh lên trong đôi mắt xám của nàng đã phản lại giọng nàng. Danny giật mình, gạch ngang tại sao? Kết định ám chỉ điều gì vậy? Nàng đứng dậy và đi một vòng quanh phòng trước khi đối diện với Danny. Cậu ta nắm bàn tay nàng và đứng lên, cặp mắt hướng về phía nàng ngon ngóng. Gạch ngang được lắm thưa ông. Qua một nguồn tin cực kỳ đáng tin cậy, tôi được biết là ông đã dành phần lớn thời gian tối hôm qua ở phòng khách của Elizabeth Tucker trong khi ông bà Tucker vắng nhà. Nàng cười ngặt ngoẹo bởi khuôn mặt thộn ra của cậu ta. Và buổi tiếp, Danny, mình cứ tưởng là cậu đã hôn thỏa thích rồi chứ, gạch ngang Kết. Quỷ bắt cô đi, cô là phù thủy chắc, mà tại sao có thể biết nhanh thế nhỉ? Này, ai hớt lẻo với Kết vậy? Danny hỏi với vẻ phẫn nộ và có phần hung hăng. Nàng cười rúc rích, gạch ngang cậu không việc gì phải tự ái. Cậu bá thân mấn, nếu cậu đã ngốc nghếch đế độ đi hẹn hò lén lút với một đứa hầu gái thì lẻ ra cậu phía tính chuyện đề phòng miệng lưỡi xấu xa của đám gia nhân. Chứ, gạch ngang Kết ghen phải không Kết? Danny hỏi với vẻ hy vọng. Trời, Kết không việc gì phỉa ghen. Chuyện ấy chẳng là cái gì. Xét cho cùng tôi đâu phỉa là thầy tu mà Kết cũng vậy, gạch ngang ghen ấy à, nàng bật lên cắt ngang lời chàng. Cậu đúng là lẩn thần. Dù cho mình có bất một cảo nghĩ nào về chuyện ấy thì cũng khôn có gì gần với sự ghen tuông cả. Đó là chuyện riêng của cậu với người mà cậu hôn mặc dù mình muốn cảnh cáo cậu vì cậu quá bất cần. Danny, cậu có thể làm mọi việc lộn tùng phèo lên giấy. Mình thấy cậu vẫn còn chưa nhận thức ra là cậu không hề yêu mình. Danny thở dài nặng nề, nhưng cố nén tự ái để không tranh cãi thêm. nàng cởi áo choàng và bắt đầu ra hiệu cho chàng đi cùng nàng lên boong. Danny lẳng lặng theo sau. Giây phút khởi hành đến thật bất ngờ. Kết chưa kịp nhận ra thì đã thấy mình tách xa dần khỏi cha con lút lao và đám bạn bè đang vẫy tay chóc nàng và Ellen một chuyến vượt biển tốt lành. Rồi cảng Hamilton lùi dần khi con tàu rẻ sóng lướt đi. Ellen đứng lặng bên Kết. Họ bám vào tay vịn chẳng để ý gì đến khung cảnh tất bật trên tàu. Chỉ nhìn đăm đăm về phía dãy bờ mà họ đang rời xa. Một lúc sau, không nhịn được nữa, Ellen thở dàn, gạch ngang thật là đáng yêu biết bao. Trông kìa, Kathleen, ánh mặt trời như đang phủ một vầng hòa quang lên hòn đảo nhỏ bé của chúng ta. Kết cười khẽ, gạch ngang cô mắc cái bệnh lãng mạn kinh niên rồi. Cô neo ạ nhưng cô nói đúng đấy. Hòn đảo của chúng ta đẹp thật. Nó làm con nhớ đến bài thơ của Tom Moore. Vì con chỉ thuộc có mấy dòng. Tuyệt trần nơi đây hòn đảo nhỏ. Bến bờ sau năm tháng lênh đênh. Những sườn rồi ngát thơm hương cỏ. Tặng nụ cười sương sớm biếc xanh. Có phải đây thiên đường trần thế? Sóng vỗ về những giấc mộng yêu đương. Mảnh đất gieo những vần thơ thi sỉ. Chốn ngàn đời yên nghĩ của thánh nhân. Nàng thở dài khi ngâm nga câu cuối rồi quay sang Neo, gạch ngang cô bảo liệu con có gặp ông Tom Moore ở London không nhỉ? Khuôn mặt của Ellen vụt trở nên cau có. Bà chẳng ưa gì những bài thơ tình phóng đãng của anh trang thi sĩ này. Hơn nữa hắn có vẻ là một tay trác táng và bà không thích hắn chĩa sự quyến rũ vào Kathleen của bà, gạch ngang tất nhiên cô mong là không. Bà đáp nghiêm nghị. Kết cười, gạch ngang thật là một tâm hồn lãng mạn như cô mà lại ghét một nhà thơ, gạch ngang con thừa biết là cô đâu có phàn nàn về nghề nghiệp của Mo. Nhưng thơ của hắn ta không thích hợp với lỗ tai của một trinh nữ đâu và cô phải bảo cho con biết. Cưng ạ, là kiểu cư xử của hắn ta với con là hết sức phóng đãng đấy, gạch ngang vớ vẩn. Kết kêu lên, gạch ngang con bảo vớ vẩn. Thế một người đàn ông đứng đắn mà lại đi thầm thì toàn những điều nhảm nhí vào tai một cô gái 17 tuổi à? Gạch ngang lúc ấy con đã gần 18 rồi nhưng điều đó không quan trọng. Anh ấy chưa hề nói một lời thiếu đứng đắn với con. Cô Neo ạ, mà anh ấy cũng chưa bao giờ tìm cách hôn con, gạch ngang xin Chúa cứu rỗi. Con kính nể hắn ta về những chuyện đó lắm hả? Làm sao mà hắn hôn được con khi biết là cô luôn để mắt trông chừng. Kết cười rũ, gạch ngang một sinh vật khủng khiếp. Thế ra cô đã dọ thám chúng con đó à? Con xin tuyên bố thế là không ngay thằng đâu cô Neo, gạch ngang im đi bé con. Rõ ràng hắn ta không phải loại đàn ông có thể gắn bó sâu sắc được. Con còn ngây thơ lắm cưng ạ, nhưng thôi không tán chuyện lăng nhăng nữa. Đầu cô quay cuồng lên đây này. Cô Ellen nói và đặt tay lên trán. Kết lo lắng nhìn bà, gạch ngang cô Neo để con nới bớt khúc áo ngực cho cô nhé. Cái áo len này chật quá, gạch ngang không? Không, thôi để ngồi xuống một chút. Bà đi tới chiếc băng và nặng nề thả mình xuống. Kết nhìn bà lo ngại. Con tàu mới đi được một dặm thế mà Ellen đã cảm thấy khó ở còn bao nhiêu ngày lênh đênh trên biển nữa thì làm sao đây? Mặc cho Ellen phản đối. Kết bắt đầu tháo bớt khuy trên chiếc áo len màu nâu sẫm của bà. Bỗng một giọng đàn ông vang lên khi nế nàng quay lại, gạch ngang tôi có thể giúp gì không? Đó là viên thuyền phò thứ nhất của tàu Bermudian, gạch ngang ôi thế thì hay quá. Kết đáp liền, bà gia sư cũ tôi bị say sóng, gạch ngang tôi rất lấy làm ái ngại. Nhưng tôi tin là ông đầu bếp có thuốc chữa đây, tôi sẽ đi lấy ngay bây giờ. Và không nói thêm lời nào anh ta vội vã bỏ đi. Ellen rên rỉ, gạch ngang Kết ơi đưa cô về phòng ngay. Cô sợ mình ốm mất rồi. Kết đỡ bà đứng dậy vừa đến phòng Ellen liền đâm bổ vào chậu dừa. Nôn thốc nôn tháo, liên tục vừa nôn và khóc. Kết phải vừa dỗ dành vừa lau mặt và cầm cho bà bằng một chiếc khăn tay ướt. Cách chương.